Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 103, hệ thống xoay người của nữ phụ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, ban đêm, cùng ngày ở lại Thương Nhai căn cứ. Dương Võ dựa theo phân phó của Dương Tử Hy ban đêm bí mật đột nhập vào cấm địa của căn cứ Thương Nhai. Phòng thí nghiệm Phong Diệp. Lúc này đây đột nhập so với trong tưởng tượng của Dương Võ thuận lợi hơn nhiều. Hắn tránh khỏi một đám người canh gác rất nhanh liền tiến vào trung tâm đại sảnh của phòng thí nghiệm. Đại sảnh màu trắng sạch sẽ, trừ một đống lớn thiết bị thí nghiệm. Ở một bên đại sảnh còn có một cánh cửa lập lòe đèn đỏ. Dương Võ nhìn chằm chằm cánh cửa kia, ánh mắt bắt đầu có chút hoảng hốt. Hắn cảm giác được cánh cửa đó đang kêu gọi hắn đi mở nó ra. Mở ra cánh cửa này, hắn sẽ đạt được một cuộc sống khác. A, đổ mồ hôi đầm đìa từ trên giường ngồi dậy. Lúc này Dương Võ mới phát hiện nơi mình đang ở cũng không phải phòng thí nghiệm Phong Diệp mà là nhà khách của căn cứ Thương Nhai. Tối hôm qua hắn mơ một giấc mơ, nội dung trong mơ đã có chút mơ hồ. Dương Võ chỉ theo bản năng cảm thấy có chút bất an. Hắn vội vàng đứng dậy thu thập đơn giản một chút, liền rời khỏi phòng mình. Sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạn. Ở trong căn cứ Thương Nhai nơi nơi có thể nhìn thấy thân ảnh mọi người đang bận rộn cùng gương mặt tươi cười sạch sẽ. Nơi này, cùng căn cứ Long Tường có quá nhiều khác biệt. Lẳng lặng nhìn mọi người trên đường cái lui tới. Bọn họ phảng phất còn sinh hoạt ở trước mặt thế. Mỗi người đều thỏa mãn mà bình tĩnh như vậy. Không có như những căn cứ khác áp bách cùng tranh đấu. Cũng không có lục đục giữa các tiểu đội với nhau. Ở nơi khác, mọi người có thể vì một viên tinh hạch mà tranh đoạt đến người chết ta sống. Mà ở nơi này, rất nhiều tinh hạch đều bị những đứa trẻ trên đường cái xem như đồ chơi tùy ý ném tới ném lui. Điều này cũng không có nghĩa là căn cứ Thương Nhai có được quá nhiều tinh hạch. Này chỉ chứng minh rằng ở địa phương này, mọi người cũng không có đem tinh hạch cùng lực lượng của nó xem đến quá mức quan trọng. Người thường cùng dị năng giả đều ở chung cực kỳ hòa hợp. Thậm chí tại con phố này ngươi còn sẽ nhìn thấy rất nhiều người cảm nhiễm thi hóa. Bọn họ cũng sinh hoạt giống người bình thường. Cũng không có nhận được bất kỳ bài xích cùng khinh thường gì. Đây còn không phải là địa phương mà chính mình vẫn luôn hy vọng sao? Ánh mắt Dương Võ có chút hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần. Hắn chú ý tới trên đường cái không biết từ khi nào trở nên cực kỳ chen chúc náo nhiệt. Mà bị một đám người vây quanh rõ ràng là một nam một nữ hai con tang thi. Này, hẳn chính là tỷ tỷ cùng anh rể của Ngạn Vũ trong truyền thuyết. Ngạn tiểu thư, Tô tiên sinh, hai con tang thi này hiện giờ ở mặt thế đã cực kỳ nổi danh. Dương Võ cũng nhìn ra được mọi người trong căn cứ này là thật tình yêu quý bọn họ. Người cùng tang thi thế nhưng cũng có thể cùng nhau sinh hoạt hài hòa như thế. Cái này làm cho Dương Võ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mà ở ngay lúc này, một đạo ánh mắt lãnh lệ đột nhiên phá không mà đến. Dương Võ chỉ cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng lên. Cái loại cảm giác nháy mắt bị nhìn thấu này làm sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệch. Là ai? Theo cảm giác trong nháy mắt vừa rồi, Dương Võ lại lần nữa nhìn qua nơi của hai con tang thi. Chỉ thấy bóng dáng bọn họ rời đi. Là bọn họ sao? Dương Võ không khỏi nhíu mày. Mà lúc này hai con tang thi đó đang ở trên đường cái diễu hành sâu ân ái. Tô Duệ kéo kéo Tô Vãn, cực kỳ thân mật ở bên tai cô thấp giọng nói. Tinh thần lực ở thức hải của Dương Võ đã có sơ hở. Ảo thuật ngày hôm qua của em đã phát huy hiệu quả. Tinh thần lực nháy mắt đánh sâu vào thức hải của Dương Võ trong nháy mắt kia là một loại thử của Tô Duệ đối với Dương Võ. Mà kết quả sau khi thử làm Tô Duệ đặc biệt vừa lòng. Ở ngày hôm qua, hắn đã dùng tinh thần lực nghịch thiên của mình nghe trộm Dương Tử Hy cùng hệ thống đối thoại, sau khi biết được mục đích cùng mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống. Tô Duệ cùng Tô Vãn quyết định tương kế tựu kế. Dùng một lần này đem cái hệ thống ngoại lai cây Âu. Nếu Dương Võ bên này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Kế hoạch khác cũng có thể bắt đầu thực hành rồi. Nói xong Tô Vãn nhịn không được dừng lại một chút. Biểu tình trên mặt có chút vi diệu. Anh xác định muốn giao cho Chỉ Dực ứng phó với chuyện của Dương Tử Hy. Mà không phải là Mặc Ẩn sao? Anh đã phân phó Mặc Ẩn trở về viện nghiên cứu Lục Diệp rồi. Tô Duệ xem ra, viện nghiên cứu Lục Diệp đã không còn là tồn tại tất yếu nữa. Mà hiện tại nương theo sự tồn tại của phòng thí nghiệm Phong Diệp, vừa lúc có thể từng bước đem mọi người tẩy trắng. Hơn nữa, Tô Duệ bỗng nhiên hướng về phía Tô Vãn ôn nhu cười cười. Em không cảm thấy Chỉ Dực thật ra là người giả mạo L tiến sĩ tốt nhất sao? Tự mình cảm giác tốt đẹp, cảm thấy mình vẫn luôn là tinh anh trong tinh anh gì đó. Nếu như bị thôi miên, nói không chừng hắn cũng cảm thấy chính hắn trước nay đều làm cho người ta ngạc nhiên. Ở ngày hôm sau khi Dương Tử Hy tới Thương Nhai căn cứ, cô liền lấy thân phận thủ lĩnh của căn cứ Long Tường đối ngoại tuyên bố cùng Thương Nhai kết minh. Ở thời kỳ tương đối mẫn cảm này, quyết định của Dương Tử Hy không thể nghi ngờ là đem mình đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Càng làm cho người căn cứ Long Nham cảm thấy mất mặt. Căn cứ Long Tường thật ra so với căn cứ Long Nham càng cường đại hơn. Nhưng đó phải là thực lực chỉnh thể của Long Tường. Mà lúc này đây Dương Tử Hy chỉ mang theo một tiểu đội dị năng giả liền dám lớn tiếng chống lưng cho căn cứ Thương Nhai. Điều này không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt Long Nham. Thủ lĩnh Long Nham Tần Phi cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Hắn biết khoảng cách Long Tường đến nơi này khá xa. Căn bản không có thời gian phái người tiếp viện. Dưới tình huống như thế, Tần Phi quyết định làm một ván lớn. Trực tiếp điều động lực lượng của mình đánh bất ngờ căn cứ Thương Nhai. Hắn chính là muốn thắng vì đánh bất ngờ. Thừa dịp Thương Nhai không có chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất cùng tổn thất nhỏ nhất đem Thương Nhai công phá. Sau đó trực tiếp đem giam Dương Tử Hy ở trong tay. Như vậy không những có thể khống chế người Long Tường, mà người của những căn cứ khác cũng đều sẽ có chút kiêng kỵ. Không dám tùy tiện hành động. Không thể không nói, Tần Phi cũng coi như là một thế hệ kiêu hùng. Hắn là một người làm đại sự. Hơn nữa ra tay tàn nhẫn lại hung ác. Chỉ tiếc, hắn lần này đối mặt chính là Thương Nhai. Thương Nhai có chiến lực ở mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có thể ở giữa những căn cứ lớn đứng hàng trung đẳng. Nhưng thực tế chiến lực lại hung mãnh dọa người. Thời điểm nhân mã của Long Nham xuất phát đã bị tiểu binh Tang Thi theo dõi phát hiện. Cho nên, không hề ngoài ý muốn. Ở thời điểm đi vào khu thất thủ bên ngoài căn cứ Thương Nhai 50 km. Người của căn cứ Long Nham bị đại quân Tang Thi bao vây. Tang Thi không bờ bến. Múa may đủ loại kỹ năng. Liên miên không dứt. Người Long Nham còn chưa kịp phản ứng lại. Thì đã xuất hiện tảng lớn thương vong. Cuối cùng dưới sự chỉ huy của Tần Phi, Long Nham thiệt hại hơn phân nửa chiến lực. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ nhân mã tinh anh miễn cưỡng từ trong đàn Tang Thi phá vây mà ra. Lúc này đây, người căn cứ Long Nham chưa đến nơi mà chết trận. Tin tức căn cứ Thương Nhai cấu kết với Tang Thi Vương cùng nhau phản nhân loại cũng theo đó mà lan truyền nhanh chóng. Đối mặt với nghi ngờ khắp nơi, Ngạn Vũ lại đại biểu cho Lư Cần phát biểu thái độ của căn cứ Thương Nhai. LT, chúng tôi muốn sáng tạo một thời đại mới mà nhân loại sẽ cùng với Tang Thi chung sống hòa bình. Cho dù là Tang Thi hay là người cảm nhiễm, trước kia bọn họ cũng là nhân loại, cũng là thân nhân của chúng ta. Không ai có quyền cướp đi cơ hội sinh tồn của bọn họ. GT. Sau khi phát biểu một tràng ngôn luận hiên ngang lẫm liệt, căn cứ Thương Nhai lại hướng khắp thiên hạ phát ra thông cáo. Bọn họ nguyện ý thu nhận người cảm nhiễm trong cả nước cùng Tang Thi biến dị đã khôi phục thần trí. Lời này vừa ra, thế giới lập tức ồ lên. Cơ hồ là trong một đêm, Mấy căn cứ khác đều thống nhất lấy căn cứ Viêm Trích cầm đầu đại quân thảo phạt. Mà bởi vì Long Tường cùng Thương Nhai có quan hệ liên minh, lúc này căn cứ Long Tường như rắn mất đầu đã bị người của Viêm Trích sớm mơ ước tài nguyên trong căn cứ của bọn họ bí mật khống chế. Biến hóa này tới quá nhanh. Dương Tử Hy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào chạy trở về. Hơn nữa vì nhiệm vụ của hệ thống, cô không thể vứt bỏ thân phận minh hữu này với Ngạn Vũ. Cũng không thể rời khỏi căn cứ Thương Nhai. Cũng may vẫn luôn có hệ thống tùy thân nên Dương Tử Hy cũng không có đem căn cứ Long Tường xem đến quan trọng. Cô cho rằng mình có hệ thống cường đại. Bên người còn có Ngạn Vũ tiểu boss cùng đại boss Diệt Thế L tiến sĩ. Cho dù toàn thế giới cùng cô là địch, cô vẫn có thể hô mưa gọi gió. Cứ như vậy, Dương Tử Hy trong mắt người ngoài giống như Ngạn Vũ đều đã bị đánh dấu là phải chết. Ở thời điểm các thế lực tụ tập tính toán tấn công căn cứ Thương Nhai, người trong căn cứ Thương Nhai vẫn là dáng vẻ như trước. Đối với ngôn luận thế giới khiếp sợ của Ngạn Vũ, bọn họ cảm thấy thật bình thường, cũng không có cái gì không đúng. Hơn nữa hiện tại ở căn cứ Thương Nhai, thế hệ trẻ tuổi đã gặp qua bản lĩnh của Tiểu Lý Tưởng. Còn có Tô Duệ, một năm một kiểu, làm cho thời trang của Tang Thi càng ngày càng thời thượng mê hoặc. Vậy mà có rất nhiều thiếu niên đều chạy đến trong văn phòng Lư Cần, tranh đoạt muốn tới phòng thí nghiệm Phong Diệp làm thí nghiệm. Trong mắt bọn họ có thể giữa người cùng Tang Thi thay đổi qua lại gì đó quả thực rất soái. Hơn nữa hiện tại trong căn cứ những bác gái mỗi lần tìm con rể đều phải đem Tô Tiên Sinh treo ở bên miệng. Cái gì con rể ta nếu được một nửa lợi hại như Tô Tiên Sinh thì tốt rồi. Còn có con gái của ta nhất định phải gả cho một người giống như Tô Tiên Sinh vậy. Yêu thương vợ còn si tình nữa. Vì thế, Tô Duệ vô hình chung đã vì nhóm thiếu niên của căn cứ Thương Nhai tạo nên một cái cọc tiêu. Muốn cưới vợ, muốn trở nên cường đại, tất cả đều lấy Tô Tiên Sinh làm mẫu nha. Kết quả là, nhóm thiếu niên đơn thuần cảm thấy mình đã tìm được đường tắt đi đến thành công rồi. Bước đầu tiên để trở thành Tô Tiên Sinh, trước tiên phải trở thành một con tang thi, cách chương.